một Phật tử cũng có công nghiên cứu hỏi thế này: bạch thầy, kính xin thầy giảng giải cho con hiểu về ý nghĩa của hai câu sau đây. Do Hải Lượng Thiền Sư, tức là Ngô Thời Diệm và Hòa Thượng Hải Ấn đã nói là con thích từ nguyện Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh, nơi trang 135. Câu hỏi thứ nhất: Khổng Tử là chủ của tính mạng, Thích Ca và Thích Ca là khách của tính mạng. Đó là lời ông Ngô Thời Diệm. Câu hỏi thứ hai: Khổng Tử và Thích Ca là chủ và khách của tính mạng, cho nên cái đạo dạy người nhất trí với nhau. Từ đây là ông Ngô Thời Diệm. Mà ông Ngô Thời Diệm có lần ổng cũng tự xưng là con cháu của hệ phái Trúc Lâm, cho nên ổng làm cái quyển sách gọi là Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh. Nhưng mà trước hết thì tôi xin nói rõ, đọc cái tiểu sử hay là nghiên cứu về cái tinh thần của ông Ngô Thời Diệm thì mình thấy ổng hẳn nho hơn Phật. Mà là chủ yếu ổng cũng muốn dung hợp nho Phật một nhà, hay là nói cái khác là tam giáo đồng nguyên, nho Phật và lão cùng một nhà. Ở đây ổng dùng cái chữ Khổng Tử là chủ của tính mệnh, Phật Thích Ca là khách của tính mệnh. Thì như vậy nói là Khổng Tử là chủ của tính mệnh, còn Đức Phật Thích Ca là khách của tính mệnh. Mà tính mệnh ở đây theo quan niệm của ông, tính mệnh là cái mà mọi nơi, mọi người ở trong nước phải sống, phải theo. Bởi vì nhà nho thấy rằng nhà nho là cái phương pháp dạy dân để có trật tự, có được nếp sống đàng hoàng, thích ứng với cái thời đại. Còn nhà Phật dạy người tu được cái lý cao siêu giải thoát sinh tử, nhưng mà cũng liên hệ tới kiếp con người. Đó là một cái ý thứ nhất là theo cái nhìn của ông. Bởi vậy cho nên ông mới nói Khổng Tử là chủ mà Phật Thích Ca là khách. Nên là bên đây là cái gốc để giải dân, bên kia là cái ngọn cũng là giải dân. Bởi vì bên kia nói chuyện giải thoát ở trên xa quá, nó không có gần, còn bên đây thì thực tế là gần hơn. Đó là cái ý thứ nhất. Còn ý thứ hai á, thì ông thấy rằng Khổng Tử thì nhắm vào cái tinh thần giáo dục tâm lý của người dân, sống thì phải đúng với cái nghĩa quân sư phụ, nghĩa là từ cái xã hội cho tới gia đình đều phải có cái trật tự trên dưới như vậy, thì đó là cái tính mệnh. Còn Phật dạy thì nó không được như vậy, nghĩa là chỉ dạy cho mình tam quy ngũ giới và các xử tự chứ không có tôn quân. Thành ra nó hơi phụ thôi, chứ nó không có giống hệt ở bên kia, nó thiếu cái phần chủ yếu. Còn ở dưới đoạn sau, Khổng Tử và Thích Ca là chủ và khách của tính mệnh, cho nên cái đạo dạy người nhất trí như nhau. Thành ra kết thúc cái đạo dạy người của ông đó, ông lấy cái chớ đó để ông đưa tới cái chỗ mà sử dụng trong cuộc sống dạy dân. Nên nói rồi, chủ khách hòa nhau đều có lợi, đó là tốt, nhưng không có phải là riêng tư. Chứ thiệt ra ông không phải nói cái sâu về cái tâm tánh của con người, mà ông muốn nói cái sinh mệnh của một nước, của một tập thể nhiều hơn.